Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chiến đấu kỹ xảo. Silver, để nó cọ một chút sau đó dùng Revenge. Chấm ngoặc kép. Hyakun đối với bị cự thạch phong tỏa hành động Silver nhẹ nói. Mã á, nghe được Hyakun chỉ lệnh, Silver khóe miệng kéo ra một tia gian trá tiếu dung. Sau đó nhanh chóng dẫm tại cự thạch phía trên. Đối diện phóng tới Snorlax. Thẻ so. Snorlax nhìn thấy Silver đều lúc này còn dám đối với mình phát động công kích. Biểu hiện trên mặt càng thêm phẫn nộ. Trên người màu tím tinh thần năng lượng càng là tăng lên không ít. Hiển nhiên uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Snorlax tự nhận là tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Đối thủ trước mắt là tuyệt đối không có khả năng né tránh công kích của mình. Liền xem như lao tới, cũng sẽ để đối thủ trọng thương. Mã á, Silver nhìn thấy hào quang màu tím càng sâu Snorlax. Trong ánh mắt không có một tia dao động, vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào xông tới. Chớp mắt liền cùng Snorlax hai đụng vào nhau. Ngay tại Silver cùng Snorlax sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Silver đột nhiên một cái nghiêng người, muốn tránh thoát Snorlax trùng kích. Thẻ so, nhưng là Snorlax làm sao có thể để Silver tại nguyện. Nhanh chóng chuyển động thân thể, hung hăng đem nhảy trên không trung tránh né Silver đụng ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên đá lớn, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Thẻ so, ha ha ha, đánh trúng, ván này tranh tài xem ra là ta thắng nha. Ha ha ha ha, đánh trúng vào Silver Snorlax nặng nề mà rơi trên mặt đất. Miệng mở rộng phát ra gầm lên giận dữ. Mà tên kia thô kệch đại hán, cũng là một mặt hưng phấn la to. Ai nha, thật sự là quá không cẩn thận. Xong, xong lần này thật xong. Ai, Snorlax kỹ năng này uy lực mạnh như vậy. Con kia tên nhỏ con Pokemon tiểu thân bản, tuyệt đối chịu không được. Đúng thế, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Silver ngã xuống đất, một bên mọi người vây xem cũng đều là phát ra từng đợt tắc lưỡi âm thanh. Đều coi là thắng bại đã rốt cuộc. Silver, đừng đùa, giải quyết hết nó. Hyakun khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Người chung quanh nghe được Hyakun lời nói lập tức đều là một mặt tức giận. Trong đó một người trẻ tuổi lập tức đứng dậy, chỉ vào Hyakun tức giận nói. Uy, ngươi không thấy được chính mình Pokemon đã không được sao? Ngươi còn nói như vậy? Ngươi tính là gì huấn? Ta đi, nhưng mà còn chưa nói xong. Nằm dạp trên mặt đất Silver liền bỗng nhiên xoay người nhảy lên. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Nhanh chóng phóng tới Snorlax. Cái gì? Thẻ so. Đối mặt Silver bạo khởi, thô kệch đại hán cùng Snorlax đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được ánh mắt. Mã lạp lạp, mà liền tại Snorlax một mặt vẻ mặt sợ hãi thời điểm. Silver như thiểm điện xẹt qua Snorlax thân thể, xuất hiện ở Snorlax sau lưng. Sau đó đứng dậy, quay người hướng phía Hyakun đi đến. Thẻ, so, chấm ngoặc kép, theo Silver xoay người. Đầu tiên là phía ngoài cùng cự thạch nhao nhao sụp đổ, hóa thành cục đá vụn rớt xuống đất. Sau đó chính là Snorlax phát ra một tiếng thấp giọng hô. Tròn vo thân thể đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ngã nhào xuống đất, tóe lên một trận bụi bặm. Hai con mắt đã biến thành nhang mũi hình, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này, Snorlax, đây không có khả năng. Cái này, thô kệch đại hán hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình phát sinh sự tình. Một mặt thất kinh, đưa tay chỉ Hyakun trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hyakun ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ Silver mềm mại da lông, ngẩng đầu cười đối thô kệch đại hán nói. Không có gì không thể nào, sự thật cũng chính là dạng này. Ta không tin, ngươi, các ngươi nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Không phải gia hỏa này làm sao lại nhận ta Snorlax tấn công chính diện một chút việc đều không có. Cái này không khoa học. Thô kệch đại hán nhìn xem Silver, một mặt cuồng loạn gào lớn đến. Khoa học, đây mới là nhất khoa học. Ngươi chẳng lẽ không biết, Gen Headbutt là siêu năng thuộc tính công kích sao? Ta Silver thuộc tính thế nhưng là ác thuộc tính. Có thể miễn dịch siêu năng thuộc tính công kích. Ngươi nói ngươi công kích đối ta Silver có hữu dụng hay không? Hyakun xuất ra Pokbo đem Silver thu hồi Pokbo bên trong. Để Silver nghỉ ngơi một chút. Sau đó đứng dậy, cười nhạo đối thô kệch đại hán nói. Nha, thì ra là thế. Đây chính là tiến sĩ ốc phát hiện mới thuộc tính. Ác thuộc tính A, nguyên lai thật có thể miễn dịch hệ siêu năng công kích. Thật sự là quá lợi hại. Trách không được vừa rồi tiểu gia hỏa kia không có thụ một điểm tổn thương. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có được ác thuộc tính Pokemon. Thật sự là quá may mắn. Chính là được. Quần chúng vây xem nghe được Hyakun lời nói đều là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đích đích lẩm bẩm nghị luận lên. Im ngay. Phiền chết. Coi như. Liền xem như ngươi nói vậy. Sử dụng Gen Headbutt đúng là ta sai lầm. Nhưng ta đối với mình Snorlax lực phòng ngự là hoàn toàn có lòng tin. Làm sao có thể bị ngươi một kích đánh tới. Điểm ấy ngươi không có cách nào cãi chày cãi cối đi. Nhìn ngươi còn thế nào nói. Thô kệch đại hán vẫn như cũ không cam tâm. Nhíu chặt lông mày đối với người đứng phía sau hô lớn một câu. Sau đó liền đối Hyakun cười gằn nói. Hiển nhiên cho rằng Hyakun sẽ bị vấn đề này làm khó. Ai, đều nói trí thông minh không đủ liền nhiều đọc sách. Liền ngươi dạng này còn tới cùng người tiến hành Pokemon đối chiến. Thật không biết ngươi là nơi nào tới dũng khí. Ngay cả mình như thế thua cũng không biết. Đầu tiên, đừng tưởng rằng Snorlax phòng cao thể lực chân liền sẽ không bị dây mất. Ta Silver lúc đầu tổn thương liền cao. Lúc trước còn cần một lần hôn clo. Lực công kích lần nữa tăng lên. Sau đó đối ngươi Snorlax sử dụng Secret cùng Glare. Để ngươi Snorlax lực phòng ngự giảm mạnh. Cuối cùng Silver vẫn là dùng khắc chế Snorlax thuộc tính hệ cách đấu kỹ năng. Hơn nữa còn là nhận được công kích sau sẽ bộc phát gấp đôi lực công kích Revenge. Dạng này một đống kỹ năng chung vào một chỗ. Ngươi lấy cái gì vượt qua ta Silver một cái kỹ năng. Về nhà học tập cho giỏi đi thôi. Đừng tưởng rằng Pokemon đối chiến cũng chỉ có thật đơn giản công kích trao đổi. Trạng thái kỹ năng cũng rất trọng yếu. Chỉ cần có tốt trạng thái gia trì. Liền xem như nhỏ yếu Pokemon cũng có thể phát huy ra thực lực kinh người. Đối mặt thô kệch đại hán cái thứ hai chất vấn. Hyakun càng là không có một tia tức giận. Hai tay ôm ngực đối thô kệch đại hán nói ra chính mình lúc trước chiến thuật chiến pháp. Nhìn về phía thô kệch đại hán ánh mắt càng là khinh thường. Trầm mặc, không chỉ là thô kệch đại hán. Ngay cả chung quanh người qua đường đều ở thời điểm này trầm mặc lại. Đồng thời nhìn về phía Hyakun ánh mắt đã phát sinh cải biến. Đương nhiên, thô kệch đại hán trầm mặc một chút về sau. Đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó trên mặt hiển hiện một tia oán hận. Nhưng lại không có phát tác. Cắn răng xuất ra Pokbo đem Snorlax thu hồi trong Pokbo. Sau đó một câu cũng không nói. Quay người đẩy ra đám người. Hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Hyakun nhìn xem quay người rời đi thô kệch đại hán. Sau đó nhìn thấy chính mình tăng một điểm thiên nhân trảm thành tựu. Sau đó thở dài. Trong lòng minh bạch, chính mình kỳ thật làm được có hơi quá. Hiện ra thực lực quá cường đại. Đoán chừng phía dưới liền sẽ không có người tìm đến mình đối chiến đánh lôi đài. Có phải hay không nên thay cái biện pháp khác? Ngay tại Hyakun nghĩ đến nên đổi biện pháp gì mới có thể để cho người khác cùng mình đối chiến. Thời điểm, trong đám người đột nhiên đi ra một thanh niên. Đi tới vị trí chỉ huy bên trên. Hyakun mang theo một tia kinh ngạc nhìn tên này thanh niên. Hyakun biết hắn. Chính là vừa rồi mở miệng muốn răn dạy Hyakun không thương tiếc chính mình Pokemon người kia. Nhìn thấy tên này thanh niên chính mình đi đến vị trí chỉ huy bên trên về sau. Hyakun có chút nghi ngờ hỏi. Hả? Xem hết vừa rồi đối chiến. Ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Thanh niên cười cười. Sau đó từ miệng trong túi móc ra 3.000 viên. Sau đó đưa tay phóng tới trước người đối với Hyakun nói. Đây là ta học phí. Tiền bối, xin cùng ta đến một trận đối chiến. Để cho ta biết thiếu sót của ta. Để cho ta biết, làm như thế nào để cho mình Pokemon phát huy trực tiếp thực lực lớn nhất. Hyakun, ngoặc kép, hống hống hống, hừ hừ, Venomous, lấy tiền, mạt nhập, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.